Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, thần điện sát phạt. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Huyền Thiên, chỉ thấy phía sau đối phương xuất hiện ma vương bóng đen. Lập tức, hắc ám ma quang chói sáng, Lâm Phong rõ ràng phát hiện, Cổ Huyền Thiên thân thể giống như phân liệt mở ra. Hóa thành 9 cái ma ảnh, hạ 5 tôn, trong 3 tôn, tối mặt trên 1 tôn, giống như 9 cái ma vương, ý 1 tôn ma vương, tựa hồ cũng tràn ngập đáng sợ khí tức, giống như cũng có được tuyệt thế sức chiến đấu. Khủng bố bá đạo khí tức điên cuồng thổi quét, bá tuyệt thiên địa thương sinh, duy ngã độc tôn, trầm trọng ma uy. Có thể đem người áp bách đắc hít thở không thông. Này đó là thần điện yêu nghiệt thiên tài nhân vật. Lâm Phong trên người vô tận thánh linh tại rít gào. Nuốt thiên địa chi tạo hóa lực lượng. 9 tự vờn quanh thân. Hoang cổ chi trấn áp lực lượng tràn ngập mà ra. Thân ảnh một hóa thành 3. Ngưng thần lấy đợi. Mặc dù đạt được cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế. Đối mặt thần điện thiên tài. Lâm Phong không dám có nửa điểm không cẩn thận. Bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ, trong đó một nguyên nhân cũng là vì thần điện mà đi. Mời ta xem nhìn, ngươi có thể mời thực lực của ta phát huy đến một bước nào. 9 cái thân ảnh, tối mặt trên kia tôn thân ảnh đối với Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm đến. Lập tức chỉ thấy 9 đạo ma tôn đồng thời động, ma đạo trưởng ấn yên thiên. Tại Lâm Phong trước mặt quay cuồng, lập tức mang theo vô thượng oai trong giây lát oanh giết mà ra. 9 đại cự đại ma đạo bàn tay đồng thời hét giận dữ. Có được đồng dạng luật động, giống như dẫn phát rồi cộng minh, uy lực không ngừng biến cường. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, thánh quyền giống giận, nuốt hoang cổ lực, điên cuồng rít gào oanh giết mà ra, dung chuyển khắp thiên địa. Cự đại ma đạo trưởng ấn phá hủy hết thảy, cùng thánh quyền va chạm, phát ra khủng bố vù vù. Cổ Huyền Thiên thâm thúy đôi mắt bên trong nhảy lên hưng phấn ma mang. Bàn tay trong giây lát run lên, nhất thời vòng trời phía trên, một khủng bố đen kịt ma đạo trưởng ấn hướng tới Lâm Phong nghiền giết mà đi. Muốn đem Lâm Phong nghiền nát, ngẩng đầu. Lâm Phong cả thân hình trên người rít gào thao thiên kiếm uy. Hét giận dữ một tiếng, một thanh khủng bố cự kiếm mang theo vô thượng oai, phá không sát phạt, đem cự đại đen kịt trưởng ấn xé rách điệu, bảo ném ra đại chiến kinh thiên động lực. Lâm Phong thực lực rất mạnh, nhưng thật ra có thể cùng Cổ Huyền Thiên chống lại. Chính là không biết này Cổ Huyền Thiên trung cực thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thần điện người, tất nhiên có chứa nhiều thủ đoạn giống như. Chẳng qua cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người, nhưng không phải là cũng giống như Lâm Phong giống nhau mạnh mẽ. Kim hình tử từng bạt Cúa Chu Tước Vũ, thực lực của hắn nhưng không kém Cổ Huyền Thiên. Lúc này tay hắn nắm hỏa diễm hình giản. Vũ động hỏa diễm chi linh cực kỳ khủng bố, mỗi một lần đâm ra, cũng giống như có thể đem người xuyên thủng đến, cửu linh hoàng hướng tới hắn công kích mà ra hỏa diễm. Không ngờ theo kia hỏa diễm hình giản, bị nuốt hết điệu, giết, lúc này, kim hình tử hỏa diễm hình giản càng ngày càng khủng bố. Hướng tới phía trước trong giây lát xuyên thủng mà ra. Trong khoảnh khắc 9 đạo đáng sợ hỏa diệm ánh sáng hướng tới phía trước xuyên thủng qua tới. Quá khứ, so với tia chớp còn muốn rất mạnh. Cửu linh hoàng bàn tay 9 màu hỏa diễm vũ động, hóa thành một mảnh khủng bố hỏa diễm thuẫn giáp. 9 đạo đáng sợ chùm tia sáng bắn tại hỏa diễm thuẫn giáp phía trên. Không thể xuyên thấu, nhưng mà chỉ thấy kim hình tử cười lạnh một tiếng. Thân thể hướng tới phía trước đánh tới. Hai tay trong hỏa diễm hình giản rồi đột nhiên gian đâm ra. Trực tiếp đâm vào đến kia hỏa diễm thuẫn giáp bên trong. Trong khoảnh khắc, 9 màu ánh sáng hội tụ mà thành hỏa diễm thuẫn giáp nhưng lại không ngừng suy yếu. từng đợt hỏa diễm điên cuồng theo hỏa diễm hình giản hướng tới kim hình tử trong thân. Thể vọt đi, giống như tại lớn mạnh lực lượng của hắn. Người đàn chứng kiến một màn này thần sắc cứng ngắc. Này kim hình tử căn bản là hỏa diễm quái thai thể chất. Trực tiếp có thể hít cửu linh hoàng hỏa diễm. Mặc dù là bản mạng chín màu hỏa đều có thể hít. Này còn như thế nào chiến đấu? Cửu linh hoàng không xong. Đám người chỉ thấy hỏa diễm hình giản tại thuẫn giáp phía trên khác. Ra một cái đáng sợ lốc xoáy. Điên cuồng cắn nuốt hỏa diễm. Đồng thời kia chín đạo hỏa diễm ánh sáng phá tan trói buộc. Hướng tới cửu linh hoàng thân thể đánh sâu vào mà đi. Cửu linh hoàng hắn nếu như triệt hồi cửu sắc chi hỏa. Liền mất đi phòng ngự. Không triệt hồi trong lời nói. Liền chỉ có thể từ đối phương cắn nuốt. Cửu linh hoàng hỏa diễm. Bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Trở về, cửu linh hoàng mặc dù ở trong như thế nguy cơ trạng thái. Vẫn thần sắc không thay đổi. Cửu sắc chi hỏa trong khoảnh khắc toàn bộ quy về trong cơ thể. Hắn bên ngoài thân hỏa diễm quang hoa lưu chuyển. Chín màu ánh sáng kỳ diệu vô cùng. Hóa thành chín màu lưu ly hỏa diễm hộ thể quầng sáng. Kia chín đạo trùm tia sáng đâm ở trên người phát ra suy suy tiếng vang. Lại không thể xuyên thấu phòng ngự của hắn. Nhưng mà giờ phút này kim hình tử hỏa diễm hình giản tới rồi. Kim hình tử hỏa diễm hình giản có thể phản nhân sinh tử. Chấp nhân sinh tử hình. Trực tiếp động giết tại cửu linh hoàng trên người. Một cổ kinh khủng hỏa diễm lực giống như xuyên thấu hết thảy. Trực tiếp oanh nhập cửu linh hoàng trong cơ thể. Đó là hỏa diễm bị áp xúc tới rồi cực trí lực lượng. Không có phạm vi lớn hủy diệt dao động. Lại có thể chân chính chí mệnh. Phốc suy. Cửu linh hoàng buồn hừ một tiếng. Khóe miệng tràn ra đỏ thẫm hỏa diễm máu. Cả thân hình trực tiếp bay ra. Cước bộ giống như cũng không thể đứng vững vàng. Trong cơ thể một cổ kinh khủng chi hỏa tàn phá. Giống như tại trong cơ thể hắn loại hạ đáng sợ hỏa diễm mầm móng. Cửu linh hoàng nhắm mắt lại mâu. Chín màu hỏa diễm nhảy vào bên trong thân thể. Hướng tới cái loại này tử mà đi. Phải muốn lau tiêu diệt hắn. Nhưng mà giờ phút này. Kim hình tử lại mang theo sát khí nụ cười. Chậm rãi hướng tới cửu linh hoàng đi đến. Cửu tiêu đại lục thiên tài. Hắn là thần điện yêu nghiệt. Bọn họ thân mình liền trải qua vô số lần chọn lựa đào thải. Bước vào thần điện. Hơn nữa lại trải qua vô số lần tàn khốc tranh đoạt. Mới có hôm nay địa vị. Trở thành thần điện trung tâm nhân vật. Hắn kim hình tử. Là hỏa diễm thần điện võ hoàng cảnh một thế hệ tối chịu tôn trọng tam đại trung tâm đệ tử một trong. Tương lai hỏa diễm thần điện nhân vật trọng yếu. Chân chính trung tâm, tự bực này thân phận, tự đủ để cho nhiều lắm người theo không kịp. Không tốt, này hỏa diễm thần điện cường giả trên người lộ ra sát khí. Hắn là muốn chu sát cửu linh hoàng, đám người đồng tử co rút lại. Sắc mặt khó coi, cửu tiêu hội ngộ, hay là muốn thành vì thần điện giết chóc chiến trường không thành. Không chỉ có là này hỏa diễm thần điện cường giả, cái khác thần điện yêu nghiệt nhân vật, trên người cũng lộ ra sát ý. Bọn họ tới đây địa giết người, là chịu thần điện chi mệnh, chư nhân tâm đầu phốc đông nhảy lên, ngẩng đầu hướng tới hư không nhìn lại. Mười đại thần điện tề tụ không sai, cũng không phải là vì đến tụ hội. Thần tiêu thành vô số người ánh mắt đọc lại, chưa từng có đoán trước đến sẽ phát sinh như vậy một màn. Linh hoàng, Như Vân thần sắc khó coi đến cực điểm, như thế nào sẽ xuất hiện loại này tình hình, mà Giao Giao là thần tình khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, môi đóng chặt, giống như có máu tươi thẩm thấu mà ra. Cửu linh hoàng mở mắt ra mâu, cả thân hình trên người cũng tắm rửa hỏa diễm ánh sáng. Thân thể thiêu đốt lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Thật mạnh hỏa diễm lực, vừa lúc cũng luôn cho ta thuốc bổ, của ta cảnh giới. cũng nên bước vào đế cảnh. Kim hình tử nhìn chăm chăm cửu linh hoàng thân thể thượng hỏa diễm, lộ ra một chút tham lam ánh sáng. Loại này cấp bậc hỏa diễm, đối hắn mà nói tuyệt đối có cự đại chỗ tốt. Thân thể trở nên gian đập ra, kim hình tử hỏa diễm hình giản vẫn thẳng tắp hướng tới cửu linh hoàng ám sát mà ra. Cửu linh hoàng đương nhiên không chỉ có am hiểu hỏa diễm lực lượng, hỏa diễm chi đạo, linh hồn công kích, hắn cũng rất mạnh, nhưng mà vừa rồi hắn đã thử qua, cũng đối kim hình tử không có tác dụng, đối phương hoàn toàn khắc chế hắn, tuyệt đối lực lượng triển áp. Cửu linh hoàng đối với kim hình tử, trong đôi mắt lộ ra một chút điên cuồng thần sắc, chỉ thấy kim hình tử hỏa diễm hình giản trực tiếp đâm vào cửu linh hoàng trong cơ thể. Cửu linh hoàng thậm chí không có đi ngăn cản, chính là dụng hai tay chặt chẽ bắt lấy hỏa diễm hình giản. Hai tròng mắt cũng phun ra hỏa diễm đến, giống một tiếng rít gào, nóng cháy vô cùng khí tức cuồn cuộn mà ra. Cửu linh hoàng cả thân hình hóa thân một đoàn hỏa lưu, hướng tới kim hình tử đầu oanh khứ. Kim hình tử ánh mắt ngưng hạc, hé miệng, trực tiếp phun ra một đoàn khủng bố hỏa điểu, muốn đem kia đoàn hỏa diễm nuốt hết điệu. Nhưng mà hỏa diễm đem hỏa điểu xuyên thấu, vẫn hướng tới thân thể hắn đánh tới. Kim hình tử sắc mặt một ngưng, bàn tay hướng tới phía trước bắt lấy. Lần này đáng sợ hỏa diễm khiến cho hắn song trưởng cũng thiêu đốt lên đến. Chân hắn bước một bước, trở nên gian ánh lửa tận trời. Thân ảnh hắn trực tiếp biến mất ở tại ánh lửa bên trong, xuất hiện ở tại một phương không gian khác. Hỏa diễm hình giản cũng vứt bỏ ở tại chỗ. Không ngờ có thể thương đến ta. Kim hình tử nhìn chằm chằm hai tay của mình, giống như hóa thành cháy đen vẻ. Sắc mặt hắn khó coi, trên người sát ý càng thêm mãnh liệt, một cổ kinh khủng hỏa diễm điên cuồng rít gào lên đến. Nhìn chằm chằm sắc mặt có chút tái nhợt cửu linh hoàng, kim hình tử sát ý càng phát ra nồng đậm. Ông trở nên gian, kim hình tử thân thể biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đoàn hỏa ảnh. Cửu linh hoàng bàn tay run lên, chín màu huyền hỏa hội tụ thành đáng sợ hỏa luyện, hướng tới phía trước rít gào mà ra. Nhưng mà đối phương cháy đen bàn tay trực tiếp bắt nứt ra hỏa diễm, đánh về phía cửu linh hoàng thân thể. Oanh long một tiếng bạo vang, cửu linh hoàng thân thể lại lần nữa quẳng, máu tươi phun ra, tâm mạch đã bị thương nặng, đã ở cùng khác, mặt khác một cái chiến trường. Tiếng kêu rên truyền ra, mà là bị hàn băng đánh trúng, cả thân hình giống như cũng đóng băng lên đến, hóa thành băng điêu. Mà hàn băng thần điện cường giả mang theo sát phạt ý hướng tới hắn đi qua đó. Cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế, có hai người bị đánh bại, chính diện lâm đáng sợ nguy cơ. Đám người đồng tử co rút lại, sắc mặt cứng ngắc. Đang cùng cổ huyền thiên va chạm Lâm Phong cũng phát hiện loại cục diện này, sắc mặt hắn càng phát ra lạnh lùng lên đến. Này không phải tại luận bàn xẻ võ, không phải tỉ thí, mà là tại giết chóc. 10 đại thần điện cường giả tới nơi này giết người. Lâm Phong ánh mắt trở nên cực kỳ rét lạnh lên đến, trong cơ thể trở nên gian giống như hiện lên một viên cổ thụ. Trong khoảnh khắc, thiên địa vạn pháp lực điên cuồng hướng tới thân thể hắn giữa cuồn cuộn đánh tới, hội tụ vô thương ma uy. Lâm Phong bạo giống một tiếng, vô số đạo ma quyền phá không, oanh long long tiếng vang chấn động thiên địa. Thân ảnh hắn như cơn gió buông xuống tại cửu linh hoàng bên người, lạnh nhạt nói, có thủ đoạn gì đế binh cũng có thể tế xuất, không cần tái lưu thủ. Này đã không phải luận bàn xẻ võ. Lâm Phong biết rất rõ, nếu là so với đế binh, trong tay bọn họ binh khí rất khả năng không có thần điện cường giả lợi hại. Nhưng là, này một phương người không địch lại đối phương, đã là không có biện pháp chuyện tình, bọn họ không khả năng ngửa cổ đợi chém. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.